khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 93, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè còn lại, dù là với Draco hay Harry đều không thể nào vui vẻ được. Đương nhiên sự không thoải mái này có liên quan tới mấy vị người lớn. Draco bị Lucius sách trở về trang viên Malfoy liền bắt đầu nhận huấn luyện về nghi lễ. Lý do chính là biểu hiện của cậu trước mặt Lord không chấp nhận được. Mà không thoải mái của Harry là vì Voldemort không biết sao lại cho Severus rất nhiều nhiệm vụ. Khiến hắn cả ngày bề bộn. Harry dậy, hắn đã ra ngoài, mà chờ Harry ngủ, Severus vẫn chưa về. Điều này khiến Harry rất không vui. Biết nghĩa phụ nhiều việc nhưng không thể áp bức sếp như vậy được. Bởi vậy Harry tìm Voldemort nói chuyện một hồi. Cuối cùng nói chuyện không xong. Trước đây Severus trời tối là trở về nghỉ ngơi. Mà từ ngày hôm đó, Severus bận đến mức ngay cả trang viên Voldemort cũng không có thời gian về. Hai người chỉ có thể thỉnh thoảng liên hệ qua kính hai mặt. Điều này khiến cho không vui của Harry càng tăng. Nhưng lần này cậu không dám tìm Voldemort nói chuyện. Nhỡ đâu nói tiếp, Severus lại bận đến mức ngay cả thời gian dùng kính hai mặt với cậu cũng không có, vậy càng không ổn. Tuy vậy, qua việc này, Harry trong lòng hiểu được, e là Voldemort đã biết chuyện của cậu và Severus. Trong sự mong mỏi kỳ nghỉ hè mau chấm dứt của Harry cùng Draco. Từng ngày mau chóng trôi qua, dĩ nhiên đối với hai người vẫn rất chậm. Ngày mùng 1 tháng 9, Severus đã trở về Hogwarts sớm hơn bọn họ một ngày để chuẩn bị khai giảng. Voldemort rất coi trọng việc hắn vẫn còn có vai trò quan trọng ở Hogwarts. Bởi vậy dù bắt Severus làm rất nhiều việc nhưng tới khai giảng vẫn vui vẻ để hắn chạy lấy người. Harry cùng Draco là được Lucius đưa đến sân ga 9, 3, phần, 4, không biết đã lên tàu tốc hành Hogwarts bao lần nên bọn họ khẳng định đã không còn cảm giác mới mẻ với nó. Nhưng oán niệm lại tích tụ càng ngày càng nhiều. Bạn nghĩ thử xem, Muggle cũng đã dùng tàu điện ngầm rồi. Sao phù thủy vẫn còn dùng tàu hơi nước chỉ có thể thấy trong viện bảo tàng của Muggle. Từ lúc Voldemort công bố về khoa học kỹ thuật tiên tiến ở Muggle cho phù thủy biết. Nhóm phù thủy máu trong vẫn rất tự hào về tàu tốc hành Hogwarts. Hiện tại e là chỉ còn xấu hổ cùng oán niệm. Bởi vì nhóm phù thủy nhỏ hỗn huyết hoặc Muggle đều rất tự hào nói cho bọn họ biết. Cảm giác đi tàu điện ngầm với máy bay tuyệt vời hơn tàu lửa này thế nào? Sau đó sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, nói không ngờ trên đời còn có người chưa từng đi tàu điện ngầm. Như vậy những phù thủy nhỏ luôn tự hào mình là máu trong sao có thể không oán niệm. Tuy vậy, oán niệm của bọn họ đã kết thúc, bởi vì bộ pháp thuật cùng ban giám đốc Hogwarts đã họp bàn. Đây sẽ là lần cuối cùng tàu tốc hành Hogwarts vận hành. Đợi đến lễ Giáng sinh sẽ có một đoàn tàu mới tinh. Tốc độ cao tới đón bọn họ. Bởi vậy, sân ga 9, 3, phần, 4 lần này có rất nhiều phù thủy trưởng thành. Bọn họ đã nhìn tàu hỏa kia đưa bọn họ đến trường 7 năm. Hiện tại đoàn tàu lại về hưu. Việc này khiến cho số người trên sân ga gia tăng mãnh liệt. Một giờ trước khi tàu khởi hành đã đông vô cùng. May mắn. Thân phận của Lucius khiến Harry cùng Draco không phải chật vật chen lên tàu như những người khác. Người trên sân ga còn rất tự giác nhường lối đi cho bọn họ. Mà hành lý của hai người thì đã có gia tinh trực tiếp đưa vào toa riêng nhà Malfoy. Được rồi, ta đưa hai đứa đến đây thôi. Mau lên tàu đi, Lucius nhìn đám người xung quanh chen tới chen lui. Nhíu mi, nhưng mà, hai đứa cũng không phải gấp. Thời gian còn sớm, hơn nữa, không cần phải nhớ ta. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Nói xong, Lucius nhìn hai người lộ vẻ tò mò. Thần bí cười cười, ba sẽ đến Hogwarts à, Draco lúc này hỏi. Vậy thật tốt quá, không chỉ có ta, những người khác cũng tới. Lucius khoát khoát tay, nhẹ giọng nói. Harry lơ đãng tới, dù là ai tới cũng không thể nào là nghĩa phụ hay ba mẹ con được. Dumbledore chắc chắn sẽ không muốn gặp bọn họ. Ba tới làm gì vậy? Draco nhìn Harry, trong lòng rất đồng ý với lời cậu nói. Nếu lão ong mật đồng ý để lót vào Hogwarts vậy thì thật sự cậu gặp quỷ rồi. Nhưng mà Tiểu Long à, cậu đã quên kỳ thật trong Hogwarts. Ngày nào cậu cũng gặp ma quỷ đó. Lucius không trả lời Draco. Đứng thẳng lên, nói với hai người, được rồi, lúc đó hai đứa sẽ biết. Giờ lên xe đi, ta phải đi rồi. Harry cùng Draco nhìn Lucius đi mới vào toa riêng của Malfoy. Ngồi xuống chờ Blake, Angie, Hermione, Neville đến, lúc toàn bộ học sinh đều ngồi xuống đúng bàn của nhà mình. Giáo sư McGonagall dẫn nhóm học sinh mới vào đại sảnh. Harry đánh giá bàn giáo viên. Giáo sư năm nay không có gì thay đổi. Vẫn là những gương mặt cũ. Regulus cũng tiếp tục đeo danh hiệu giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đây có tính là phá vỡ lời nguyền truyền thuyết không? Sau lễ phân loại cùng tiệc tối, Dumbledore đứng lên, chờ tiếng nói chuyện ong ong trong đại sảnh dần dần tắt. Sử dụng bùa âm vang cho mình, lải nhải mấy lời quen thuộc, tỉ như rừng cấm gần sân Quidditch là nơi cấm học sinh tiến vào. Chỉ học sinh năm ba trở nên mới được đến làng Hogsmeade. Rồi danh sách đồ vật cấm sử dụng của Phil. Cuối cùng, cụ híp mắt, thần bí nói, tôi rất tiếc nuối khi phải thông báo cho các trò. Năm nay không tổ chức cuộc thi đấu cấp Quidditch liên nhà. Nói xong, cụ ngừng lại, nhóm động vật bên dưới bùng nổ xôn xao một hồi. Đợi một lúc, cụ mới gõ gõ cái chén trước mặt nói. Bởi vì sẽ có một sự kiện lớn bắt đầu từ tháng 10. Kéo dài cả năm học, tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực của các giáo sư. Nhưng tôi tin tưởng, các trò cũng sẽ có được niềm vui từ sự kiện này. Tôi rất vui mừng khi được tuyên bố. Năm nay Hogwarts sẽ tổ chức cuộc thi tam pháp thuật, giờ thì không thể dùng từ nổ tung để miêu tả bốn nhà. Khắp nơi xôn xao ầm ĩ, mọi người ra sức thì thầm. Nhóm phù thủy xuất thân Muggle hỏi bạn học, cái gì là cuộc thi tam pháp thuật, mà người biết thì khoe khoang tri thức. Trên mặt mỗi người đều ánh lên sự hưng phấn dù là Gryffindor hay Slytherin. Dumbledore tiếp tục thông báo về quy định của cuộc thi tam pháp thuật lần này. Khi cụ nói chỉ những người 17 tuổi trở lên mới được tham gia. Những năm dưới nhất thời bất mãn, nhất là nhóm sư tử Gryffindor như rít gào lên mà phản đối. Nhưng mà quy định là quy định, tất nhiên sẽ không vì sự phản đối của bọn họ mà thay đổi. Dumbledore khó được khi nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Nói xong việc này, tiệc tối khai giảng cũng kết thúc. Phù thủy từng nhà theo huynh trưởng của mình về phòng sinh hoạt chung. Nhóm rắn nhỏ Slytherin so với các nhà khác thì im lặng hơn rất nhiều. Bọn họ dù ít dù nhiều đều biết được chút tin tức từ ở nhà. Cho nên tốt xấu gì cũng đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ sớm biết rõ cuộc thi tam pháp thuật rất nguy hiểm nên không nhảy nhót kháng nghị như Gryffindor. Mà Harry cùng Draco cũng hiểu rõ lời nói rất nhanh sẽ gặp lại của Lucius. Một trận đấu mang tính quốc tế như vậy, Lucius sắp được coi là bộ trưởng bộ pháp thuật chính thức sao có thể không tới. Đương nhiên, Harry vẫn tin rằng người nhà của mình hiện tại tạm thời không thể đến Hogwarts. Đương nhiên là ngoại trừ cha đỡ đầu đại cầu cùng Remus. Thời gian trong lúc mải mê bàn luận về cuộc thi tam pháp thuật mà trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, tháng 9 đã qua, tháng 10 cũng đã được phân nửa. Hogwarts được nhóm gia tinh cần cù quét dọn lại toàn bộ. Mấy bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi, lộ ra da thịt trắng nõn, hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, lúc cử động không kẽo kẹt tới một tiếng. Phil cũng ngày càng nghiêm khắc cùng khẩn trương, đừng nói tới việc mang bùn vào đại sảnh, chỉ cần giày của bạn quên lau sạch, ông ta đã nổi sùng lên. Những giáo sư khác trong học kỳ này cũng rất nghiêm khắc với mọi người. Luận văn về nhà tăng thêm mấy tấc anh, để không đánh mất thể diện Hogwarts trước mặt hai trường còn lại. Nhóm giáo sư dùng đủ biện pháp để nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh. Ngày 26 tháng 10, các nhân viên đầu tiên của bộ pháp thuật bắt đầu tới Hogwarts. Chủ yếu gồm một bộ phận thần sáng cùng với nhân viên trong quan hệ quốc tế. Sau đó, Tối hôm sau, tất cả mọi người đều thấy một tờ thông báo thật to dưới chân cầu thang. Bên trên viết rõ, phái đoàn trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến vào lúc 6 giờ ngày thứ 6, 30 tháng 10, đồng thời cũng nói rõ, các lớp học sẽ kết thúc sớm nửa tiếng. Mọi người sẽ tập trung trước cổng lâu đài để đón khách trước buổi tiệc đón mừng. Tuần kế tiếp có thể nói cả Hogwarts chìm trong bầu không khí phấn khởi. Dù bạn ở đâu cũng có thể nghe thấy chủ đề cuộc thi tam pháp thuật. Vô số lời đồn đã lan truyền trong cộng đồng học sinh. Rồi lại nhanh chóng bị lời đồn khác thay thế. Tất cả mọi người đều suy đoán xem ai là tuyển thủ tham gia thi đấu tam pháp thuật chính thức. Có những hạng mục nào? Beauxbatons cùng Durmstrang có gì khác biệt? Sách về vấn đề này trong thư viện đã bị mượn hết sách. Harry bọn họ tức thì liền bị Hermione quấy rầy hỏi đủ loại câu hỏi. Rồi thì nêu ra vô số luận chứng mà Ravenswap đưa ra về cuộc thi tam pháp thuật. Cuối cùng, mọi người nghênh đón ngày 30 tháng 10 đến. Cách chương.